tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, game loading. Nước, Lý Mục cảm giác mình cuống họng như là hỏa thiêu như thế khó chịu. Khô cạn, khô nóng, không có một chút nào lượng nước, nhưng là kêu nửa ngày. Không có bất kỳ ai xuất hiện. Cũng vậy, hắn là một con tản ra mùi thơm ngát đơn độc thân cầu. Ngày hôm sau Chu Thiên giải lao, hắn tối hôm qua suốt đêm chơi game, cuối cùng không biết làm sao đi ngủ trôi qua. Hiện tại, lại bị miệng khô lưỡi khô cho làm tỉnh lại đây. Lý Mục giãy dụa ngồi dậy, sờ sờ bên giường, trên mặt hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó, chậm rãi mở mắt ra, đen thui con mắt còn mang theo vài phần khốn đốn buồn ngủ. Hướng về bốn phía liếc nhìn, Lý Mục ngây ngẩn cả người. Xa lạ, hoàn toàn xa lạ một cái phòng. Mộc phòng, giường gỗ, ghế gỗ, bàn gỗ, gương đồng, màu sắc cổ xưa cổ vận, như là một ít cổ trang trong phim gian phòng. Lẽ nào ta xuyên qua rồi? Lý Mục cái thứ nhất hiện lên chính là cái này ý nghĩ. Dù sao là một người độc thân cầu, tiểu thuyết, game là hai cái chuẩn bị sinh tồn lương thực. Nếu như không có tiểu thuyết game, nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Tháng này hoa thôi không cần trả lại. Lý Mục thứ hai ý nghĩ chính là hoa thôi vấn đề. Đi làm công tác hơn 6.000, khấu trừ phòng thủy điện thuê 3 bữa cơm internet quần áo các loại. Không phải nguyệt quang chính là còn lại mấy cái thép băng. Hơn nữa không cẩn thận hỏng rồi điện thoại di động. Cùng đồng sự đi ra ngoài hát, lại là một bút kinh người chi tiêu. Đế đô thời gian 3 năm, từ tích trữ 20.000 đạt đến phụ tài sản 3 vạn. Cũng là không có bao nhiêu người có thể làm được. Thật xin lỗi đại mã đồng chí, hoa thôi không trả nổi. Ba mẹ nên làm gì? Người thứ ba ý nghĩ chính là ba mẹ. Hòa đa mấy người, xuyên Việt, không giống nhau. Lý Mục có chính mình thân thuộc. Thất đại cô bát đại di lục thúc phụ ngũ đại gia. Hàng năm kết thân không thiếu được bọn họ. Nếu như mình xuyên qua rồi, ba mẹ sẽ như thế nào? Cũng may trong nhà còn có một đệ đệ. Ít đi chính mình, trong nhà ngược lại sẽ ung dung một điểm đi. Bây giờ tìm một muốn kết hôn cũng không dễ dàng. Đột nhiên, một đoạn ký ức tràn vào trong đầu bên trong. Lý Mục đau đầu não trướng, giằng co vài phút mới dần dần khôi phục, cũng tiêu hóa mang đến ký ức. Đại sở Vương Chiêu Lý gia trường tử. Lý Mục hiện tại vị trí là một tên là Đại sở Vương Chiêu địa phương, mà thân phận của hắn là Đại sở Vương Chiêu Thái úy Lý Vân phi trường tử Lý Mục. Một không thích võ đạo tu hành công tử bột, ỷ vào cha sủng ái cùng mẹ cưng chiều, hoàn toàn là hoành hành bá đạo, là cả đại sở Vương Chiêu đế đô vang dội hỗn thế ma vương tên phá của. Bị độc sát sao? Lý Mục phát hiện hắn lấy được cuối cùng ký ức là một đoạn vô cùng tối tăm ký ức. Ở trong trí nhớ, hắn bị người mạnh mẽ bắt lại, đồng thời uy rơi xuống một loại nào đó thuốc. Loại này thuốc huy dưới sau khi hắn liền hoàn toàn hôn mê đi, tỉnh lại, tức trở thành độc thân cẩu Lý Mục. Vì là sao đồng dạng là bị mớm thuốc, có người đã biến thành vạn năm học sinh tiểu học, có người trực tiếp chết rồi. Thế đạo, bất công a, Lý Mục nhổ nước bọt một câu, nhưng lại nhớ tới một vô cùng trọng yếu vấn đề. Thái úy, trưởng quản đại sở Vương Chiêu quân quyền nhân vật, địa vị hiển hách, hơn nữa Lý Vân phi bản thân thực lực phi phàm, đối với Lý Mục cực kỳ sủng ái. Nếu là có người độc sát bị biết, tuyệt đối khó thoát Lý Vân phi truy sát. Ai dám làm như thế? Gọt kẹt, cửa phòng đẩy ra, đi vào một đứa nha hoàn. Nha hoàn nhìn thấy Lý Mục ngồi ở bên giường, mừng rỡ không thôi. Chạm đích bỏ chạy, đại thiếu gia tỉnh lại, đại thiếu gia tỉnh lại. Lý Mục, ngoặc kép, trước tiên cho ta ngụm nước uống a. Lý Thái Quý, Lý Vân phi, Lý Mục Chi Mẫu, Bùi Mính Nhi đều đi tới bên trong gian phòng. Thậm chí liền bên trong hoàng cung Tiết Thái Y cũng đều kêu đến. Tiết Thái Y cẩn thận kiểm tra một chút Lý Mục Đích tình huống. Cười nói, chúc mừng Lý Thái Úy, chúc mừng Lý Phu Nhân, đại thiếu gia đã khôi phục, chỉ là thân thể có chút kém thôi. Tại hạ mở một ít cố bổn bồi nguyên phương thuốc, cho đại thiếu gia ăn vào mấy lần sau, sẽ không có vấn đề. Vậy thì đa tạ Tiết Thái Y rồi. Lý Vân Phi cười nói, phúc bá, đưa Tiết Thái Y đi ra ngoài. Là, lão gia, Tiết Thái Y, ngươi đi theo ta. Phúc bá, Lý phủ quản gia, làm phiền rồi. Tiết Thái Y đi theo ra ngoài. Hài tử ngươi cảm giác như thế nào đây? Bùi Mính Nhi thân thiết nhìn Lý Mục, có chỗ nào không thoải mái? Lý Vân Phi hỏi, Mục Nhi, ngươi còn nhớ ngươi là làm sao té xỉu sao? Lý Mục nhưng là đánh giá trước mắt hai cái tiện nghi cha mẹ. Lý Vân Phi bề ngoài nhìn qua 40, 50 dáng dấp, thể trạng to lớn, ánh mắt lấp lánh, diện mạo phi phàm. Bùi Mính Nhi thì lại như là một ngoài 30 mỹ phụ trung niên. Vẽ ra đồ trang sức trang nhã, trong mắt tất cả đều là cưng chiều vẻ. Cha, nương, ta không sao. Lý Mục nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là không cẩn thận té xỉu mà thôi. Cũng không có cái gì quá đáng lo. Chuyện bị trúng độc, còn chưa biết được. Cần chậm rãi lại nói. Huống hồ liền thái y đều không thể kiểm tra ra độc dược. Cũng không phải phổ thông độc dược đơn giản như vậy. Chỉ là té xỉu, ngươi đều ngất 5 ngày rồi. Bùi Mính Nhi nói. Ạch, vậy thì có chút lúng túng. Hay là bởi vì hài nhi thể yếu, cho nên mới phải ngất lâu như vậy. Lý Mục tìm cái cớ. Có thể, Bùi Mính Nhi nói, thân thể ngươi là kém. Lý Vân Phi gật gật đầu. Lý Mục, ngoặc kép, ta không muốn mặt mũi. Người một nhà nói rồi một hồi. Lý Mục đại đa số giữ yên lặng, nghe nhị lão nói chuyện. Dù sao, hắn tuy rằng lấy được trước kia Lý Mục ký ức, nhưng vẫn là không đồng dạng như vậy người. Tính cách cái gì có lẽ có ít chênh lệch. Đàm luận sau khi, Lý Mục kéo kéo cổ họng, trịnh trọng nói, cha, mẹ, hài nhi muốn tu luyện võ đạo. Tu luyện võ đạo, Lý Vân Phi kinh hô lên, hoảng hốt vội nói, người đến, nhanh để Tiết Thái Y trở về. Mục Nhi, ngươi không phải là đầu óc hỏng rồi đi. Bùi Mính Nhi sờ sờ Lý Mục đầu. Lý Mục, ngoặc kép, khe nằm, tên phá của này trước đây đến cùng làm chuyện gì a? Cha, mẹ, Lý Mục hít sâu một hơi nói, ta là thật lòng, lần này ngất để ta biết, võ đạo có cường sinh kiện thể công hiệu, chí ít sẽ không để cho ta lần thứ hai ngất lâu như vậy. Lý Vân Phi, Bùi Mính Nhi lẫn nhau liếc nhìn, nếu Mục Nhi có tu luyện võ đạo ý nghĩ, vậy ta nhất định chống đỡ. Phúc bá, đi lấy một ít võ đạo công pháp cùng một chút đan dược đến. Để đại thiếu gia tu luyện, Lý Vân Phi phân phó nói. Là, lão gia, phúc bá lần thứ hai rời đi, lại đàm luận vài câu sau. Lý Vân Phi, Bùi Mính Nhi rời đi. Lão gia, ngươi nói Mục Nhi làm sao sẽ đột nhiên muốn tu luyện võ đạo? Bùi Mính Nhi không hiểu nói, hắn thân là con của ta cũng nên tu luyện võ đạo. Qua nhiều năm như vậy hắn cuối cùng là khai khiếu. Lý Vân Phi nói, nếu là hắn chỉ là 3 phút nhiệt độ đây. Bùi Mính Nhi nói, vậy cũng không cách nào, liền để hắn tiếp tục làm một công tử bột. Lý Vân Phi ôn nhu nói, ta đây cả đời đều sẽ bảo đảm ngươi cùng Mục Nhi an toàn. Lão gia, Bùi Mính Nhi trên mặt lộ ra một vệt vẻ thẹn. Thùng, bên trong gian phòng, Lý Mục nhìn trước mắt gấp thành núi nhỏ giống nhau võ đạo công pháp. Từ cấp thấp nhất bất nhập lưu công pháp, đến đỉnh nhọn công pháp đều có. Một bên nhưng là một bình bình đan dược, luyện khí hoàn, tôi thể hoàn, bồi nguyên dược vân vân. Này cũng thật là nhiều. Hắn muốn tu luyện võ đạo cũng không phải đau đầu nhức óc, mà là có này tâm tư của chính mình. Thân là một xuyên qua chúng, không tu hành võ đạo, đó không phải là không có thuận theo trào lưu của thời đại. Huống hồ, không tu luyện võ đạo, lần sau bị người ám hại đó là chính là hắn bây giờ rồi. Lý Mục đưa tay cầm lấy một quyển võ đạo công pháp. Đo lường đến võ đạo công pháp, game kích phát, game loading, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.